Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, Chu Thiên Các. Tiểu tử ngươi, rốt cục đến. Hoàng Hạc Minh nhìn về phía Cổ Phong, mỉm cười, tiền bối, năm đó ngươi không chịu nói liên quan tới ngươi toàn bộ. Hôm nay chờ đợi ở đây, chắc là muốn cáo chi vãn bối toàn bộ đi. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Hạc Minh, mở miệng, Hoàng Hạc Minh nhìn về phía Cổ Phong, vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, ngươi cái này tâm trí, là lão phu kính nể nhất địa phương. Không sai, lão phu hôm nay chính là phải nói cho ngươi một ít chuyện. Đồng thời, cũng là cho ngươi một trận cự đại tạo hóa. Tạo hóa, Cổ Phong cho tới bây giờ đều không tin trên trời rơi xuống đĩa bánh. Bất quá đối với cái này Hoàng lão, Cổ Phong vẫn là có mấy phần hảo cảm. Lấy tu vi, năm đó nếu như muốn hại chính mình, không cần chờ tới bây giờ. Lão phu, kỳ thực không phải cái này Cửu Châu giới người, mà là đến từ bên trong tinh không? Một cái địa phương đặc thù. Hoàng Hạc Minh mở miệng, địa phương đặc thù. Cổ Phong nghi vấn, tiểu tử, người biết Chu Thiên Các sao? Hoàng Hạc Minh mở miệng, Chu Thiên Các. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, nghe thấy cái này danh tự, liền có thể hiểu rõ, cái này thế lực nhất định không phải bình thường thế lực. Cái này lão đầu nhi, vậy mà Chu Thiên Các người, tạo hóa, tiểu tử, cái này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một trận cự đại tạo hóa. Lão ngư chấn kinh thanh âm, truyền đến, cái này Chu Thiên Các là địa phương nào? Cổ Phong hỏi, tiểu tử, ngươi hẳn là hiểu rõ, bên trong tinh không, có rất nhiều cổ lão thế lực cùng môn phái, như sát vực cùng cản thi phái, đều là cái này thuộc về loại này ẩn nấp kinh khủng thế lực. Mà bên trong tinh không, có một cái lưu truyền vô tận tuế nguyệt, toàn bộ tinh không trải qua không biết bao nhiêu vương triều thay đổi, đều như cũ tồn tại thế lực. Lão ngư mở miệng, cái này thế lực, chính là Chu Thiên Các. Cổ Phong hỏi. Không sai, Chu Thiên Các là vượt qua tại tứ đại tiên vực, cùng thế lực khác một cái đặc thù tồn tại. Toàn bộ tinh không, bất luận kẻ nào, bất kể là ẩn nấp gia tộc cổ xưa tông môn, hay vẫn là tứ đại tiên vực bên trong người, chỉ cần có đầy đủ tư chất cùng thiên phú, đều sẽ nhận Chu Thiên Các mời, tiến vào Chu Thiên Các tu hành. Lão ngư hưng phấn mở miệng, lập tức nói ra, người biết không, tiểu tử. Năm đó ta lão ngư đi theo chủ nhân, ngay tại Chu Thiên Các tu hành qua. Song ngư tiên tôn, cũng tại Chu Thiên Các tu hành qua. Cổ Phong trong mắt, mang theo vài phần kinh ngạc. Không sai, Chu Thiên Các là một cái tu hành thánh địa, tập hợp toàn bộ bên trong tinh không. Ưu việt nhất tu hành điều kiện, ưu tú nhất tiên đạo cường giả, tinh diệu nhất phương pháp tu hành. Có thể nói, tại Chu Thiên Các bên trong tu hành một năm, so sánh với bên trên tại tiên vực phổ thông chỗ tu hành trăm năm. Lão ngư nói ra, năm đó chủ nhân cái kia nhất đại đệ tử bên trong, chủ nhân bài danh thứ 7, cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại. Cổ Phong không khỏi chấn động, song ngư tiên tôn ra sao loại tư chất, thành tựu tiên tôn tồn tại, năm đó ở Chu Thiên Các cái kia nhất đại đệ tử bên trong, vậy mà vừa vặn bài danh thứ 7. Cái kia 6 vị trí đầu, đều là cái gì yêu nghiệt a? Cổ Phong, giờ phút này, Hoàng Hạc Minh nhìn về phía Cổ Phong có chút sững sờ. Mở miệng, tiền bối, vãn bối đối với cái này Chu Thiên Các, chưa từng nghe nói, kính xin tiền bối cáo chi. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Hạc Minh mở miệng, lập tức, Hoàng Hạc Minh chính là kể lại đứng lên, cùng lão ngư nói tới không sai biệt lắm, Chu Thiên Các. Chính là như vậy, một cái tập hợp toàn bộ tinh không, vô số cường giả địa phương. Lão phu là Chu Thiên Các ngũ đại đệ tử, trước mắt ngươi thấy ta, vẻn vẹn lão phu một đạo thần niệm phân thân. Lão phu tôn sùng sư tôn chi mệnh, cái này một đạo phân thân đi tới nơi này Cửu Châu giới, chờ đợi một cái thiên kiêu xuất hiện. Lão phu chờ đợi trọn vẹn 10 vạn năm, rốt cục đợi đến ngươi. Hoàng Hạc Minh nhìn về phía Cổ Phong, thổn thức mở miệng, phải đợi ngươi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Gia sư nói qua, thiên cơ bất khả lộ. Nhiều hơn nữa bản tôn cũng không biết. Gia sư năm đó chỉ lưu lại cho ta 12 cái chữ. Cổ nguyên ban đầu, 10 lần lôi kiếp, cửu thải chi sắc. Cái này nói, chính là ngươi. Hoàng Hạc Minh cảm thán mở miệng. Lập tức trong tay hắn xuất ra một cái lệnh bài. Đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Nhìn ra lệnh bài này bên trên, có một cái chu chữ. Đây là Chu Thiên Các lệnh bài thân phận. Từ xưa đến nay, muốn gia nhập ta Chu Thiên Các, nhất định phải là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Trong đó, có mấy cái tiêu chuẩn. 1000 năm phía dưới, phi thăng. 3000 năm phía dưới, đạt tới tiên vương. 10 vạn năm phía dưới, đạt tới tiên hoàng. 100 vạn năm phía dưới, đạt tới tiên tôn. Hoàng Hạc Minh mở miệng. Tiên tôn, tiên hoàng, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Chẳng lẽ, còn có tiên tôn cùng tiên hoàng cấp nhân vật? Tại cái này Chu Thiên Các bên trong tu hành. Ngươi ở đây Tuế Nguyệt Động đình trệ cái này 9000 năm. Thời gian đình chỉ, không tính tại ngươi thọ nguyên bên trong. Như vậy tính toán ra, ngươi tuổi thật, năm nay hẳn là 1000 tuổi. 1000 năm phía dưới, phi thăng, ngươi vừa vặn bỏ lỡ. Hoàng Hạc Minh mở miệng nói ra, Cổ Phong nghe xong, cũng là không khỏi cười khổ. Chính mình còn kém 1 năm, chẳng qua Cổ Phong lại không hối hận. Cái này mọi chuyện, đều là Cổ Phong nhất định phải làm. Coi như hắn hiểu rõ việc này, cũng sẽ không sớm phi thăng. Nói cách khác, người bên dưới một cái cơ hội, là ở 3000 năm phía dưới. Tu vi đạt tới tiên đạo tứ giai, tiên vương hàng ngũ. Hoàng Hạc Minh mở miệng, tiếp tục nói, nếu như ngươi ở đây 3000 năm phía dưới, có thể đạt tới tiên đạo tứ giai, ngươi thôi động cái này Chu Thiên lệnh, tự nhiên liền sẽ có Chu Thiên các người, tới đón đưa ngươi nhập tông. Đa tạ tiền bối, Cổ Phong không do dự, đây là một lần cự đại tạo hóa, Cổ Phong tự nhiên không muốn bỏ qua, lập tức, đem cái này Chu Thiên lệnh tiếp nhận, chẳng qua thuận theo. Cổ Phong ánh mắt hơi đổi, tiền bối, ta sự tình, chấm ngoặc kép, Cổ Phong, người yên tâm, Chu Thiên Các, không tham dự bất luận cái gì bên trong tinh không thế lực tranh đấu. Ban đầu Chu Thiên Các bên trong, không phải không có tu luyện nghịch chỉ ý cảnh cùng lăng chỉ ý cảnh người. Người không cần lo lắng, Hoàng Hạc Minh nói lần nữa, Cổ Phong nghe xong lời này, lúc này mới yên lòng lại. Đồng thời trong lòng không khỏi tự hỏi, năm đó vậy tu luyện bát thế nghịch chi lực ra hỏa, hội không phải là theo Chu Thiên Các đi tới, nên nói cho ngươi, đều nói cho ngươi, lão phu cái này một đạo thần niệm phân thân nhiệm vụ, cũng xem như hoàn thành. Hoàng Hạc Minh mỉm cười, mở miệng, Cổ Phong, lão phu chứng kiến ngươi trưởng thành, coi trọng ngươi, chắc chắn có thể thành công tiến vào ta Chu Thiên Các. Lão phu tại Chu Thiên Các bên trong chờ ngươi. Lời nói hạ xuống, Hoàng Hạc Minh thân thể bên trên quang mang chớp nhấp nháy, lập tức toàn bộ hóa thành một mảnh hào quang tiêu tán ra. Chu Thiên Các, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đáy mắt hào quang biến hóa. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình này cuối cùng đem muốn trước khi phi thăng, Hoàng Hạc Minh vậy mà tiễn bên trên một phần đại lễ như vậy. 3000 năm phía dưới, tu luyện tới tiên đạo tứ giai, Chu Thiên Các ngưỡng cửa, xác thực quá cao, có thể có như vậy tư chất người, bên trong một phần vạn. Lão ngư cũng là cảm thán mở miệng, nơi đây nếu là bên trong tinh không, to lớn nhất tu hành thánh địa, ta nhất định muốn đi. Cổ Phong trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ, không tại suy nghĩ nhiều. Cổ Phong đi vào bệ đá bên trên, ngồi xếp bằng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.